Một vạn lần rung động Đồng Thất. Chương 33, anh Trình che chở, cùng ngắm tuyết đầu mùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tiết ở Nam Du không có mấy người thân, Tiết Tùng Bạch và Hứa Tần nhất trí quyết định về Tây Vu ăn Tết, tiện thể tổ chức tiệc đầy tháng cho Tiết Tử Ý. Tiết Tư Đồng biết được tin này vào đúng ngày khởi hành, lúc ấy Hứa Tần đã thu dọn hành lý cho em bé xong xuôi mới báo cho cô biết sẽ về Tây Vu. Dù đã quen với kiểu mẹ nói gì là phải nghe nấy, nhưng đột ngột thế này thì đúng là lần đầu tiên, đến cả hành lý cô cũng chưa kịp thu xếp. Hứa Tần thấy cô đứng ngây ra tại chỗ, thúc giục. Chờ ba con về là mình đi luôn đấy, còn đứng đó làm gì, mau đi dọn đồ đi. Tiết Tư Đồng đành phải nhanh chóng nhét đồ dùng cá nhân và quần áo giày vào vali. Vừa kéo xong dây kéo thì Tiết Tùng Bạch đã về tới, cô cũng không kịp nghỉ ngơi, liền phụ đưa hành lý lên xe. Đến khi được thở phào thì cô đã ngồi trên chuyến bay hướng về Tây Vu rồi. Vừa ngồi xuống, Tiết Tư Đồng định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trình Yến, nhưng tiếp viên hàng không liền nhắc nhở hành khách tắt máy hoặc bật chế độ máy bay. Thấy Hứa Tần ngồi cạnh đang nhìn mình, cô đành phải tắt máy rồi nhét vào túi áo. Hứa Tần liếc xéo cô, ánh mắt dò xét. Mẹ thấy dạo này con cứ ôm điện thoại mãi đấy. Tiết Tư Đồng hơi chột dạ, theo phản xạ mím môi. Không có mà mẹ, không rõ Hứa Tần có tin hay không, nhưng bà cũng không truy hỏi, chỉ dặn. Đừng suốt ngày chỉ lo chơi điện thoại, nhiệm vụ bây giờ là học hành tử tế, sau này muốn chơi bao nhiêu cũng được. Nói rồi chìa tay ra, đưa đây, để mẹ giữ cho. Tiết Tư Đồng vô thức giữ chặt túi áo. Con còn phải dùng điện thoại nghe bài nghe tiếng Anh, còn phải tra tài liệu nữa mà. Hứa Tần không tin, tay lại đưa về phía cô, im lặng. Sự im lặng cùng hành động tiếp theo của bà nói lên một điều, nếu không tự đưa ra thì bà sẽ giật lấy. Tiết Tư Đồng đành phải ngoan ngoãn đầu hàng, cô vừa định thò tay vào túi thì nghe giọng ba Tiết ngồi bên ghé tai thì thầm. Mẹ đứa nhỏ à, Tử Ý tỉnh rồi, em dỗ đi. Hứa Tần lập tức đưa tay ôm lấy Tiết Tử Ý từ tay Tiết Tùng Bạch, vừa dỗ con xong còn không quên nhắc Tiết Tư Đồng. Không được phụ thuộc điện thoại quá, nếu để mẹ phát hiện là mẹ tịch thu đấy, nghe chưa? Tiết Tư Đồng nhẹ nhàng thở phào, con biết rồi à? Sau đó lấy bài phân tích văn ngôn cổ ra đọc, mắt thì nhìn vào sách, nhưng tâm trí lại sớm bay về phía người nào đó ở Nam Du rồi. Mà lúc này, tại tầng 2 khu Kim Thành Nhã Cư ở Nam Du, Trình Yến ngủ đến tận trưa mới lồm cồm bò dậy, nhớ ra buổi chiều có hẹn với Tiết Tư Đồng đi thư viện liền vội vàng rửa mặt đánh răng. Thấy thời gian gấp quá, anh còn chưa kịp ăn trưa đã chuẩn bị ra ngoài thì bị Trần Ánh Hà gọi giật lại. Đi đâu mà chạy như bị rượt thế? Trình Yến đang đứng ở cửa đi giày, hẹn với hàng xóm ra thư viện. Trần Ánh Hà đặt đĩa thức ăn lên bàn. Tư Đồng Hà, con ấy sáng nay về Tây Vu rồi mà, con không biết à? Trình Yến khựng lại giữa lúc đang đi giày. Về Tây Vu rồi, Trần Ánh Hà gật đầu. Ừ, sáng sớm cả nhà bốn người đi luôn rồi. Trình Yến đá giày ra, quay lại bàn ăn, giọng mang theo ý cười tự giễu. Ngủ lú luôn rồi, Trần Ánh Hà cười, mẹ đã bảo rồi, thức khuya hại não đấy con ạ. Trình Yến. Từ sau khi bị Hứa Tần nhắc nhở trên máy bay, Tiết Tư Đồng không dám lấy điện thoại ra trước mặt mẹ nữa, sợ bị bà nhìn thấy rồi tịch thu. Ra khỏi sân bay, cậu của cô Hứa Tân Hoa đã chờ sẵn từ lâu. Cả nhà lên xe về nhà, trong nhà đã tụ họp rất nhiều bà con hàng xóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng nghe nói nhà họ Tiết đã khá lên, chuyển đến Nam Du ở, còn sinh thêm một bé trai nên dịp Tết này quay về, ai cũng đến thăm. Trước cửa nhà đông kín người, trong ký ức của Tiết Tư Đồng, cô dường như không có nhiều họ hàng như vậy, ít nhất là chưa từng gặp bao giờ. Cô tất nhiên biết họ đến vì ai, nên khi thấy mọi người vây quanh Tiết Tử Ý cười nói vui vẻ, cô liền lặng lẽ tránh ra, một mình vào phòng khách sắp xếp hành lý. Bà nội chân tay không còn nhanh nhẹn, run run bưng một hộp kẹo đến bên cạnh cô. Cháu yêu, bà nội để dành kẹo mềm mà cháu thích ăn nhất cho cháu này, lại đây ăn đi. Tiết Tư Đồng chạy vội tới, cùng bà nội ngồi xuống ghế sofa. Vẫn là bà nội là tốt nhất, bà nội cười hiền hậu. Đôi mắt đầy nếp nhăn co lại thành một vầng. Cháu đi rồi bà nội cứ lo cháu không quen với Nam Du. Giờ thấy cháu tinh thần phấn chấn, còn béo lên nữa, chứng tỏ mẹ cháu chăm sóc cháu rất tốt. Tiết Tư Đồng gật đầu, không kể chuyện Hứa Tần từng nhập viện, còn để cô tạm ở nhà hàng xóm, cứ coi như việc cô tăng cân là nhờ mẹ chăm sóc thật. Cô ôm lấy tay bà nội, tối nay cháu ngủ với bà nha, bà còn mong thế ấy chứ. Tiết Tư Đồng ngước nhìn bà không ngủ với cháu trai à, mọi người đều thích bé con lắm. Bà nội xoa đầu cô, mỉm cười, cháu trai hay cháu gái đều quan trọng, nhưng cháu trai có nhiều người yêu quý rồi, không thiếu bà nội đâu. Bà nội ở với Tư Đồng, mũi Tiết Tư Đồng chợt cay cay, cô hít nhẹ một cái cho bớt nghèn nghẹn, mở nắp hộp kẹo ra định ăn thì vô tình thấy hạn sử dụng ghi trên nắp đã quá từ mấy tháng trước. Cô giả vờ không thấy, bóc một viên bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười nói với bà nội là ngon lắm. 3 ngày đầu về Tây Vu, Tiết Tư Đồng đều ở nhà không ra ngoài. Một là chưa quen khí hậu lạnh ở đây, lười không muốn bước chân ra khỏi cửa. 2 là ở nhà giúp chuẩn bị các vật dụng cho tiệc đầy tháng của em trai. 3 ngày đầu ở nhà bận rộn chuẩn bị đồ đạc, Tiết Tư Đồng cũng tạm quên luôn chuyện điện thoại. Cô cảm thấy dù có cầm điện thoại thì ngoài tin nhắn của Lộc Miêu Miêu ra cũng chẳng thể có tin nào của Trình Yến, nên mấy ngày sau ý định xem điện thoại cũng nhạt dần. Nhà họ Tiết và họ Hứa có nhiều họ hàng, đặc biệt năm nay vì có Tiết Tử Ý nên rất nhiều họ hàng xa cũng kéo đến. Mọi người giúp Hứa Tần trông con, nhờ vậy bà mới có thời gian dành để tập trung giám sát việc học của Tiết Tư Đồng. Mỗi lần Hứa Tần bảo cô đừng lo chơi nữa, mau về phòng học bài, bà nội đều bước đến khuyên can. Rảnh rỗi thì nghỉ ngơi đi, đứa nhỏ hiếm lắm mới được về nhà ăn Tết, đừng lải nhải chuyện học hành mãi. Cái miệng con chưa mệt thì tay chúng ta cũng mệt rồi đó. Hứa Tần thì khổ tâm giải thích, mẹ không hiểu đâu, thành tích của Tư Đồng mà không cố gắng thì ở Nam Du theo không kịp người ta đâu. Đến lúc thi không nổi nổi một trường tử tế thì ai chịu trách nhiệm cho con bé. Không thiếu chút thời gian đó đâu, bà nội chẳng chịu, học với nghỉ phải kết hợp, mẹ xem tivi cả ngày, người ta đều nói thế, cứ dán mắt vào sách thì học được gì, mẹ không tin, nói xong. Bà kéo tay Tiết Tư Đồng đi, khó khăn lắm Tư Đồng mới về một chuyến, mẹ phải giữ nó bên cạnh, đừng có tranh với mẹ. Hứa Tần còn định nói tiếp, nhưng ông nội cũng bước đến bảo vệ cháu. Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi, Tư Đồng lớn rồi, nó tự biết chừng mực. Thấy vậy, Hứa Tần dù trong lòng còn nhiều điều cũng chỉ có thể nuốt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bà đi rồi, bà nội cười vui như trẻ nhỏ. Tội nghiệp con bé nhà ta, học hành cũng cực lắm chứ, được nghỉ rồi thì chơi đi, làm bài tập xong là được rồi. Ông nội bất lực lắc đầu, bà đừng làm hư nó đấy, lỡ kết quả học tập của nó giảm thì biết làm sao. Bà nội hư nhẹ, cháu gái tôi giỏi thế, nghỉ vài ngày thì làm sao mà sa sút được. Cuộc đấu khẩu kiểu này ngày nào cũng diễn ra từ lúc Tiết Tư Đồng về Tây Vu, kéo dài cho đến tận ngày tổ chức tiệc đầy tháng. Nhà họ Tiết có thêm con trai, hợp thành chữ Hào, Hào tốt đẹp, tiệc đầy tháng lần này cũng có đông người đến tham dự. Tiết Tư Đồng không giỏi tiếp chuyện với người lớn nên chủ động ra cửa làm lễ tân, coi như né được một vòng thăm hỏi thành tích từ họ hàng. Chỉ là cô không ngờ, dù đứng ở cửa cũng không thoát khỏi sự quan tâm, nhiệt tình của các dì họ hàng. Khi bị Hứa Gần gọi vào nhà, một nhóm phụ nữ trung niên đang vây quanh Hứa Tần và Tiết Tử Ý cười nói rôm rả, hình như đang bàn về việc cậu bé giống bố, trông rất khôi ngô. Lúc Tiết Tư Đồng bước vào, một người phụ nữ trong nhóm liền chuyển đề tài. Tư Đồng à, nghe nói cháu là học sinh đặc cách được tuyển vào nhất Trung Nam Du hả? Tiết Tư Đồng lịch sự gật đầu. Vâng ạ, cô nhìn người phụ nữ vài giây nhưng không nhớ ra là ai, đành gọi một tiếng. Gì, cho an toàn, Hứa Tần nhắc. Đây là cô của con gái của em trai ông nội con gái cô đang du học ở Canada đấy. Tiết Tư Đồng lập tức đổi giọng, con chào cô ạ. Tiết Dĩ Huyền gật đầu, tiếp lời. Không đâu, con bé Tư Doanh nhà cô sao mà giỏi bằng Tư Đồng được. Nó chỉ là tự mình thi vào Canada thôi, cô muốn chuyển tiền cho nó cũng không chịu, nói là kiếm tiền làm dự án, còn gửi tiền ngược lại cho cô nữa cơ. Người phụ nữ bên cạnh đang bế Tiết Tử Ý theo thói quen dỗ ngủ, cười nói. Cô đừng khiêm tốn nữa, Tư Doanh từ nhỏ đã thông minh. Tư Đồng thì do cố gắng mà thành, nhưng cũng rất giỏi rồi. Từ Tây Vu thi đậu được Nam Du thì có mấy ai đâu. Đúng rồi đấy, mà Nam Du đâu có giống Tây Vu. Em xem tin tức nói học sinh bên đó học căng lắm, nghỉ lễ cũng không chơi, đến ngủ cũng không ngủ, đêm nào cũng thức học đến khuya. Từ Đồng qua đó có theo kịp không? Dĩ nhiên là phải cố gắng gấp đôi mới được. Bây giờ còn học thêm không? Hứa Tần lắc đầu, lớp năng khiếu thì nghỉ rồi, lớp phụ đạo thì thỉnh thoảng thôi. Tiết Dĩ Huyền gật đầu phụ họa, lớp năng khiếu thì cũng tốt, nhưng môn văn hóa mới là quan trọng nhất. Nhưng giờ sinh tử ý rồi, trong tay có còn dư giả không? Nếu không thì em nghĩ khỏi học thêm cũng được. Chị cũng nghĩ thế, mấy cái lớp học thêm giờ toàn là trò móc túi. Phải đấy, giỏi thì học đâu cũng được, mà không phải người có khả năng học thì thế nào cũng vô dụng. Với lại Tử Ý mới sinh ra là đã cần chi tiêu nhiều rồi, sau này còn phải cho nó học đủ thứ lớp năng khiếu, con trai là phải được rèn nhiều thứ. Tiết Tư Đồng nghe mà chán không tìm được chỗ xen vào, chỉ có thể đứng một bên giữ nụ cười lịch sự, lắng nghe những người phụ nữ trước mặt thoải mái bàn luận về việc học và cuộc sống của cô như thể đang nói chuyện thời tiết. Câu chuyện ngày càng lan xa, từ chuyện học của cô nói sang tương lai học mầm non, tiểu học, trung học, đại học và cả kết hôn của Tử Ý. Lúc cô đang tìm cơ hội rút lui thì Tiết Dĩ Huyền lại bất ngờ kéo câu chuyện về mình. Từ Đồng năm sau là thành niên rồi nhỉ? Trong trường có thích ai chưa? Hứa Tần nghe xong liền sốt ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhỏ xíu mà, nghĩ mấy chuyện đó làm gì? Một người phụ nữ tự xưng là cô cả phẩy tay. Không phải đâu, tuổi này là tuổi dễ có tình cảm đấy. Tiết Tư Đồng thấy ánh mắt Hứa Tần nhìn sang liền quay đầu, ra sức lắc đầu thể hiện sự trong sạch của mình. Hứa Tần tạm tin, vỗ vai người phụ nữ kia. Đừng nói mấy chuyện này trước mặt con nít. Tiết Dĩ Huyền lại không thấy có gì to tát. Bọn trẻ giờ còn trẻ, chọn người yêu phải tỉnh táo. Nhất là giữa Tây Vu mình với Nam Du khác xa nhau, người ở Nam Du đa phần xem thường mấy vùng nhỏ như mình. Mấy bà cô xung quanh lại nhao nhao góp chuyện, chứ sao nữa, vì vậy người vùng mình mới đổ xô đi nơi khác. Bên ngoài đúng là tốt hơn nhiều, hơn hẳn cái thị trấn này. Tây Vu mấy năm gần đây phát triển kinh tế, nhưng so sao được với Nam Du. Tôi trước đây nghĩ Nam Du xa lắm, giờ thấy Tư Đồng thi đậu dễ như chơi, tôi cũng muốn thử cho thằng con mốc của mình đi thi xem sao. Cái thằng mà năm nào cũng đội sổ hả? Ừ đó, thôi bỏ đi, Tư Đồng còn làm được thì nó tại sao không làm được? Ê Tư Đồng, vừa nói lời thật lòng nhé, cô không có ý chê bai gì đâu. Nhưng cháu năm nào cũng đứng nhất ở Tây Vu thì ai cũng biết, chỉ là Tây Vu với Nam Du cách biệt lắm. Cháu đứng nhất ở đây, sang bên đó thành đội sổ cũng không phải không có khả năng, vì giáo viên người ta mạnh lắm. Đúng đó, thị trấn mình tụt hậu, dù có cố gắng cũng không bằng người ta được. Rồi quay sang cười nói với Hứa Tần, con gái luyện xong rồi thì thôi, hay là luyện tiếp đứa con trai đi. Con trai thì vẫn quý hơn chứ. Tiết Tư Đồng nghe đến đây thì ngay cả nụ cười lễ phép cuối cùng nơi khóe môi cũng biến mất. Ban đầu cô định phản bác, nhưng rồi lại nhớ đến cảnh mẹ nổi giận dữ dội trong bệnh viện khi cô lên tiếng, đành nuốt hết lời muốn nói. Cô thấy Hứa Tần không hề mở miệng bênh vực mình, lòng dần nguội lạnh. Nếu mẹ đã mặc định như vậy, thì mình có giải thích cũng vô ích, thà im lặng còn hơn. Từng câu như, Tây Vu không bằng Nam Du, cố gắng không bằng thiên phú, phẩy chấm, học thêm cũng vô dụng, lần lượt rơi vào tai cô, khiến cô như đứng trên đống lửa, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô lấy hết can đảm định mở miệng xin phép rời đi, nhưng còn chưa kịp nói thì một giọng nói lười biếng thong dong vang lên từ cửa lớn sau lưng. Ồ, chẳng phải là bạn cùng bàn đứng đầu khối trường nhất trung của chúng ta sao? Trùng hợp ghê, mọi người quay đầu nhìn, thì thấy Trần Ánh Hà và Trình Yến bước vào từ cửa. Trình Yến đút tay vào túi, dáng người thẳng tắp, bước đi mang theo gió như thể chính là ánh sáng bước vào phòng. Anh đi thẳng đến trước mặt Tiết Tư Đồng, vui vẻ vỗ nhẹ vai cô. Trùng hợp ghê, bạn cùng bàn. Mọi người nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Trần Ánh Hà và Trình Yến bước vào từ cửa chính. Trình Yến hai tay đút túi, lưng thẳng tắp, khi bước vào như mang theo cả luồng gió lạnh. Anh đi thẳng đến trước mặt Tiết Tư Đồng, vui vẻ vỗ vai cô. Trùng hợp ghê, bạn cùng bàn. Trần Ánh Hà là bạn thân của Hứa Tần, chuyện về con trai gì tự nhiên cũng được truyền đi rộng rãi. Mọi người đều nghe nói rằng con trai của Trần Ánh Hà Trình Yến là một thiên tài, không chỉ luôn đứng nhất khối ở nhất trung Nam Du mà còn nhiều lần giành giải nhất trong các cuộc thi vật lý, thậm chí còn đạt giải trong cuộc thi kiến thức công nghệ hàng không vũ trụ. Tiết Dĩ Huyền nhìn anh, cháu nói con bé là nhất khối à, không phải cháu mới là nhất khối sao? Thời đại thay đổi rồi, Gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng mở sưởi, chờ cơ thể ấm lên, Trình Yến mới rút tay khỏi túi áo. Từ sau khi bạn Tiết Tư Đồng chuyển tới đã đứng nhất khối cả học kỳ rồi. Không hổ danh là học sinh đặc cách của trường bọn cháu, siêu giỏi luôn. Sau đó anh quay đầu, hơi nhướng cằm với Tiết Tư Đồng. Phải không, bạn cùng bàn. Tiết Dĩ Huyền không nghe rõ câu sau của anh, nghiêm túc chỉnh lại. Cái gì mà, gì, nghe già lắm. Tư Đồng gọi gì là cô, cháu cũng theo gọi cô luôn. Trình Yến ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, chào cô lớn. Tiết Dĩ Huyền, Trần Ánh Hà thấy tình hình không ổn, sợ con trai nói thêm gì lại gây chuyện, vội vàng cười xoa giải vây. Xin lỗi, kẹt xe nên tới trễ. Sau đó kéo Trình Yến về phía sau, hạ giọng cảnh cáo. Mẹ chỉ có mỗi cái mặt này, con giữ thể diện cho mẹ chút đi. Trình Yến nhướng mày, làm động tác kéo khóa miệng. Trần Ánh Hà cười tươi, nhập cuộc trò chuyện với các bà mẹ. Từ đồng học giỏi ai cũng thấy mà. Nhất khối dù ở Tây Vu hay Nam Du cũng đều là thành tích đáng tự hào. Con nít mà có tiến bộ là chuyện tốt rồi. Nói rồi, dì bế lấy Tiết Tử Ý. Nào nào, để dì bế bảo bối một cái, ngoan quá đi mất. Mọi người lại truyền trọng tâm vào câu chuyện về Tiết Tử Ý. Tiết Tư Đồng nhờ thế mà thoát được một kiếp. Lần tụ họp này là để mừng tiệc đầy tháng của Tiết Tử Ý. Lúc ăn uống mọi người đều nói chuyện xoay quanh em bé. Chẳng ai quá để ý đến Tiết Tư Đồng nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bữa ăn, Tiết Tư Đồng ngồi cạnh Hứa Tần và Tiết Tùng Bạch, đối diện với Trình Yến. Cô không kìm được mà cứ lén nhìn anh, lại sợ ánh mắt quá rõ ràng sẽ bị người khác nhận ra tâm tư trong lòng, nên chỉ dám tranh thủ lúc gắp đồ ăn mà liếc trộm. Phát hiện Trình Yến mới ăn được vài miếng đã cúi đầu nghịch điện thoại, không biết đang nhắn tin cho ai, vẻ mặt có phần không vui. Thậm chí chẳng động đũa thêm lần nào. Giữa chừng còn nhận một cuộc gọi rồi vội vàng rời khỏi bàn ăn. Sau khi Trình Yến rời đi, Tiết Tư Đồng cũng không còn khẩu vị, chỉ gắp vài miếng rồi buông đũa. Nhưng vì phép lịch sử, cô vẫn ngồi chờ mọi người ăn xong mới đứng dậy rời bàn. Cô bước nhanh về phía cửa bên nơi Trình Yến rời đi, qua tấm cửa kính thấy thiếu niên kia đang đứng trong sân nghe điện thoại, tay lạnh nên đút vào túi áo khoác. Chân không ngừng bước qua bước lại để xua bớt cay lạnh. Tiết Tư Đồng không biết anh đang nói chuyện với ai nên không dám ra làm phiền. Đợi đến khi anh cúp máy vẫn không thấy vào, cô mới vén rèm đi ra ngoài. Ngoài này lạnh lắm, sao cậu không vào? Trình Yến khoanh tay trước ngực, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, anh quan sát cô từ trên xuống dưới. Trước kia chỉ thấy cô mặc đồng phục xanh trắng của trường, hoặc áo khoác tối màu, từng hỏi cô vì sao toàn mặc màu đen. Cô bảo là mẹ mua, mặc thế cho đỡ bẩn. Hôm nay, Tiết Tư Đồng mặc một chiếc áo lông vũ dài màu lam nhạt, cổ quàng khăn trắng ngọc trai cuốn hai vòng, trên đầu đội mũ có tai lông mềm mại, cả tay cũng mang găng, trông cô vốn đã nhỏ nhắn nay lại được bọc kín mít như một cục bông. Trình Yến nhìn thấy nửa khuôn mặt cô vùi trong khăn vì lạnh, liền bật cười. Tớ không sợ lạnh như cậu đâu, Tiết Tư Đồng thấy anh chỉ mặc một chiếc áo khoác gió trông không dày dặn lắm. Lo lắng nói, cậu mặc ít như vậy dễ bị cảm lắm, rồi hỏi thêm, sao cậu không vào trong? Trình Yến hỏi lại, cậu có lạnh không? Tiết Tư Đồng lắc đầu, Trình Yến gật gù, thế thì đứng với tớ một lát nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tư Đồng đứng cạnh anh, miệng giấu trong khăn, giọng hơi nghèn nghẹn. Sao cậu lại đến Tây Vu vậy? Nói là không lạnh, nhưng nhìn Trình Yến có vẻ đúng là không thấy lạnh thật. Ngoài chuyện chân cứ bước tới lui thì không có gì khác thường. Anh phả ra một làn hơi trắng, trả lời hờ hững. Bà Trần cũng là người Tây Vu, về dự tiệc đầy tháng của em trai cậu tiện thể về thăm nhà mẹ đẻ. Tiết Tư Đồng, ồ, thế, nhưng tại sao anh lại đến đây? Hai người không nói thêm gì nữa, sân ngoài chỉ còn tiếng gió rít vun vút. Thì thoảng có nhân viên phục vụ bước ra, khi vén rèm cửa dày, tiếng trò chuyện ồn ào từ trong vọng ra. Rèm buông xuống, lại trở về yên tĩnh. Gió Tây Vu sắc lạnh như dao cưa ra, so với gió ở Nam Du dịu dàng như cô gái nhỏ thì hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên thiếu nữ đứng cạnh nhau, chẳng ai mở lời. Tiết Tư Đồng nhớ đến cuộc gọi lúc nãy của Trình Yến, rồi lại nghĩ đến vẻ mặt u ám sau khi anh nghe máy. Cô lén liếc anh mấy lần mà vẫn không biết nên hỏi thế nào. Một lúc sau, thiếu niên bên cạnh đột nhiên đưa tay chỉ lên trời. Nhìn kìa! Cái gì vậy? Tiết Tư Đồng ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm với vài cụm mây trắng lững lờ, ngoài ra chẳng còn gì. Cô hỏi lại, cái gì? Trình Yến chỉ sang bên phải, cúi người nhìn từ góc độ của cô, vẻ mặt nghiêm túc. Không thấy à? Một con chim bồ câu. Tiết Tư Đồng lập tức hiểu ra. Trình Yến quay sang nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô, rút tay về khoanh lại trước ngực, hơi nghiêng đầu với vẻ bất cần. Giống hệt con bồ câu mấy hôm trước cậu thả cho tớ đấy. Tiết Tư Đồng thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi, hôm đó tớ đi vội quá, không kịp nhắn tin cho cậu. Trình Yến cố tình thở dài thật sâu. Tớ còn tưởng Tây Vu không có mạng nữa chứ. Về đến nơi rồi cũng không trả lời tin nhắn. May mà tớ biết cậu về cùng ba mẹ, không thì Lộc Miêu Miêu đã báo án mất tích rồi đấy. Tiết Tư Đồng hơi ngạc nhiên ngẩng đầu. Cậu có nhắn cho tớ à? Trình Yến nhướng cằm. Tự mình xem không phải biết ngay sao? Tiết Tư Đồng sờ sờ túi, mới nhớ ra mình không mang theo điện thoại. Điện thoại tớ để ở nhà rồi, mẹ không cho dùng, sẽ bị tịch thu. Nói xong, cô lấy từ túi áo ra một cây kẹo MT đưa cho cậu. Tặng cậu ăn này. Trình Yến hơi nhướn mày. Hối lộ à? Tiết Tư Đồng nghiêm túc sửa lại. Nói chính xác thì là bồi thường. Trình Yến cầm lấy kẹo trong lòng bàn tay cô, miệng thở ra từng làn hơi trắng. Lâu vậy không quay lại, còn nhớ Tây Vu không? Tiết Tư Đồng suýt chút nữa không theo kịp chủ đề đổi đột ngột của anh. Dĩ nhiên là nhớ rồi. Trình Yến nhét kẹo vào túi, giọng mang ý cười. Nè, anh Trình của cậu không phải loại hẹp hòi đâu. Coi như bồi thường đi, mai dẫn tớ đi dạo một vòng Tây Vu nha. Tiết Tư Đồng lập tức gật đầu. Được thôi, Trình Yến hài lòng nhếch khóe môi, hai tay đặt lên vai cô xoay người lại. Đi nào, Tiết Tư Đồng bị anh đẩy đi, vẻ mặt mơ hồ. Đi đâu cơ, không phải mai mới đi sao? Trình Yến lạnh đến mức xoa tay, tiện tay kéo vành mũ của cô xuống một chút, nhìn cô vì tầm nhìn bị che mà luống cuống chỉnh lại mũ, cười đắc ý. Vào trong nhà chứ sao, lạnh muốn chết, Tiết Tư Đồng theo sau anh. Vừa đi vừa cười, hồi nãy không phải cậu bảo không lạnh à, còn chê tớ mặc nhiều nữa. Trình Yến bước nhanh vào nhà, quay đầu nói với cô. Ai nói thế? Tiết Tư Đồng, tớ không biết. Trình Dạ, tớ cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam một nữ, một trước một sau chạy lúp xúp vào trong, cô gái phía sau chạy đến bên cạnh chàng trai, cười tươi rói nói gì đó, hai người bật cười khúc khích. Tiếng cười nhẹ nhàng rơi vào tai của Tiết Tùng Bạch và Trần Ánh Hà. Một bên, Tiết Tùng Bạch và Trần Ánh Hà đang nói chuyện công việc, bị tiếng cười làm phân tâm. Cả hai nhìn theo vài giây, rồi âm thầm quay sang nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng dường như đã hiểu rất nhiều điều. Hôm sau, Tiết Tư Đồng tranh thủ lúc Hứa Tần đang đánh bài, được bà nội che chắn để lén trốn ra ngoài. Cô đến điểm hẹn đã thấy Trình Yến thong thả đi về phía mình. Anh đã thay một bộ đồ dày hơn, mặc áo bông đen xám, bên trong là áo hoodie xám đơn giản, quần jogger đen và giày thể thao. Phong cách thể thao đơn giản nhưng mặc lên người Trình Yến lại còn bắt mắt hơn cả người mẫu mặc quảng cáo. Anh đi đến trước mặt cô, lấy từ túi áo ra một món đồ nhỏ hình bàn chân mèo đưa cho cô. Tiết Tư Đồng hỏi, gì đây? Trình Yến bấm một cái nút, phần trung tâm bàn chân mèo sáng đèn. Túi sưởi tay, Tiết Tư Đồng lại hỏi. Lấy ở đâu thế? Trình Yến nhét vào tay cô, nhặt được ngoài đường, rồi chọc cô, nhà kết nối mạng lại rồi à? Tiết Tư Đồng thấy anh giơ điện thoại ra lắc lắc, lúc này mới hiểu. Hôm qua về đến nhà, cô liền lao vào phòng, lục điện thoại từ trong vali ra để bật lên đọc tin nhắn của Trình Gia. Dù chỉ có hai tin nhắn, nhưng với Tiết Tư Đồng lúc này, đó là niềm vui ngọt ngào không gì sánh bằng. Cô đón lời, mới nối mạng hôm qua thôi. Anh Trình đúng là có sức mạnh ghê gớm. Trình Yến bị vẻ nghiêm túc của cô làm cho bật cười ha hả, cười đủ rồi mới nói tiếp. Trạm đầu tiên của tụi mình là đâu đây? Hướng dẫn viên Tiết. Tiết Tư Đồng đút tay vào túi, cảm giác ấm áp từ túi sưởi truyền vào lòng bàn tay, lan tỏa khắp người, không biết là sức mạnh của túi sưởi hay là của người đưa nó. Cô hỏi lại, cậu có đói không? Trình Yến nhún vai, sao cũng được, tuy lớn lên ở Tây Vu. Nhưng những nơi Tiết Tư Đồng từng đi chơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, mỗi lần được đi đâu cũng là phần thưởng khi thi tốt lúc còn nhỏ. Sau này Hứa Tần bỏ luôn hình thức thưởng đó, cô lại càng hiếm khi ra ngoài, chỉ có thỉnh thoảng đi chợ với Hứa Giai Di. Vì thế, tối qua cô đã đặc biệt lên mạng tìm hướng dẫn du lịch Tây Vu. Trạm đầu tiên, cô dẫn Trình Yến đến cầu Ô Thước nơi được đánh giá cao nhất, tiện đường ghé qua rừng Môn, thành cổ, đói thì hai người mua đồ ăn vặt đặc sản Tây Vu để ăn. Đến giữa buổi chiều, nhân lúc Trình Yến đi vệ sinh, Tiết Tư Đồng tranh thủ mua trà sữa cho anh, còn đặc biệt dặn thêm đường. Trình Yến nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nhìn cô gái đi phía trước, ánh mắt dịu dàng, bước vài bước đuổi theo. Đi thôi, ăn bánh quế hoa. Tiết Tư Đồng cắn ống hút nhìn anh, cậu cũng biết bánh quế hoa nổi tiếng nhất Tây Vu hả? Trình Yến ra vẻ, anh Trình cái gì cũng biết. Tớ có khả năng đọc suy nghĩ đấy, tin không? Tiết Tư Đồng lắc đầu, không tin. Trình Yến đẩy vai cô đi, đi nào, ăn bánh quế hoa thôi. Bánh quế hoa ở Tây Vu, Tiết Tư Đồng chỉ tin mỗi tiệm của dì Châu. Hai người đến nơi thì trời đã gần tối, cửa tiệm đông đúc nhộn nhịp vì sắp đến Tết, phải xếp hàng hơn 10 phút mới mua được hai phần bánh. Vừa mới tìm được chỗ ngồi, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Em gái Tư Đồng à, tớ còn tưởng nhìn nhầm chứ, không ngờ thật sự là cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tư Đồng và Trình Yến cùng ngẩng đầu, thấy Trác Phi Ngang đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiết Tư Đồng, mặt mày tươi rói, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Tiết Tư Đồng chỉnh lại cách gọi, gọi tên tớ thôi, đừng gọi là em gái Tư Đồng. Trác Phi Ngang hỏi, sao thế? Tiết Tư Đồng lén liếc Trình Giả, thấy anh bình thản mở hộp bánh quế hoa ra, như không bị ảnh hưởng gì, cô mới tiếp tục. Tớ không thích người khác gọi tớ như vậy. Trác Phi Ngang ra vẻ đã hiểu, giơ tay làm dấu. Ok, được rồi, vậy tớ gọi cậu là Tư Đồng nhé. Tiết Tư Đồng mím môi, giọng nhẹ nhàng, gọi tớ là Tiết Tư Đồng thì tốt hơn. Trác Phi Ngang tưởng cô đùa, cười nhẹ, gọi cả tên thì xa cách quá, tớ cứ gọi cậu là Tư Đồng nhé. Tiết Tư Đồng còn định nói gì đó, thì Trình Yến đã đẩy hộp bánh đến bên cô. Ăn đi, anh cầm trà sữa nhấp một ngụm. Trác Phi Ngang, không phải cậu đang đi thi đấu sao? Trác Phi Ngang nghiêng người nhìn Trình Giả. Ừ, mai đi rồi. Trình Yến hừ cười. Thế giờ rảnh rỗi chạy lung tung làm gì? Mặc vậy không lạnh à? Tiết Tư Đồng đang ăn bánh, ai là người hôm qua cũng mặc phong phanh, cuối cùng rét run như ngốc kia chứ? Trác Phi Ngang phản hỏi lại. Còn cậu sao lại ở đây? Không phải người Nam Du à? Trình Yến dựa lưng vào ghế, tay vắt lên lưng ghế của Tiết Tư Đồng, cười cợt nhả. Cậu quản được à? Trác Phi Ngang. Xì, một tiếng, thế cậu cũng đừng quản tôi có rảnh rỗi chạy lung tung không? Tiết Tư Đồng ngồi bên căng thẳng, không biết nói gì. Nhìn hai người có vẻ sắp cãi nhau đến nơi, cô hoảng quá chẳng ăn nổi bánh nữa, vội vàng thu dọn đồ rồi kéo Trình Yến đi. Trời đã tối hẳn, gió rét lại càng dữ rồi, Trình Yến lạnh đến mức kéo khoa áo bông lên tận cổ. Một ngày du lịch Tây Vu kết thúc rồi hả, hướng dẫn viên. Tiết Tư Đồng nghĩ nghĩ, thấy các địa điểm trong kế hoạch đã đi hết, món ăn cũng ăn rồi, liền gật đầu. Trình Yến gật đầu, được rồi, vậy về nhà thôi. Trên đường về, cả hai đều không nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tiết Tư Đồng vẫn đang nhớ đến nét mặt của Trình Yến khi nghe điện thoại hôm qua. Cô chưa từng thấy cậu lộ vẻ đau buồn nhưng cố tỏ ra kiên cường như vậy. Nhưng cô không biết nên hỏi thế nào, sợ gợi lại vết thương. Cũng không biết lấy thân phận gì để quan tâm. Cô cúi đầu bước đi, tâm trí càng lúc càng trôi xa, cuối cùng bị tiếng ngạc nhiên của người đi đường bên tai kéo về thực tại. Wow, nhìn kìa, tuyết rơi rồi kìa, là tuyết đầu mùa đấy, đẹp quá. Tiết Tư Đồng nghe tiếng ngẩng đầu lên, bầu trời đêm đen kịt đang tung bay những bông tuyết trắng như lông ngỗng. Từng bông tuyết nhỏ rơi xuống áo khoác và tóc của người đi đường. Những bông tuyết trắng tinh cũng đậu lên chiếc mũ lông trắng và vai áo khoác phao màu hồng của Tiết Tư Đồng. Cô đưa tay hứng lấy một bông tuyết, chìa ra trước mặt Trình Yến, ánh mắt rạng rỡ. Trình Yến, cậu nhìn này, tuyết rơi rồi. Trình Yến vẫn đứng đó, hai tay đút túi áo, nhìn cô. Ừ, thấy rồi, Tiết Tư Đồng không phải lần đầu nhìn thấy tuyết, nhưng đây là lần đầu tiên cô phấn khích đến thế. Người ngoài không hiểu, chỉ có cô biết rõ là vì người bên cạnh. Chứ không phải vì trận tuyết đầu mùa này. Cô kéo khăn quàng sát lại, hỏi Trình Yến, cậu không thích tuyết sao? Trình Yến lắc đầu, không nhịn được đưa tay phủi những bông tuyết trên khăn của cô. Tớ thấy cậu giờ giống như người tuyết vậy, tròn tròn mập mạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh cũng đưa tay hứng lấy một bông tuyết, đưa đến trước mặt Tiết Tư Đồng. Nghe nói, nữ ước nguyện khi tuyết rơi sẽ thành sự thật đấy, thử xem sao. Tiết Tư Đồng nghi hoặc, nghe nói, Trình Yến gật đầu, một chuyên gia nổi tiếng nói vậy. Tiết Tư Đồng hỏi, ai thế? Trình Yến cười lười nhác, hơi cúi người, thổi một hơi vào lòng bàn tay, làm mấy bông tuyết trong tay bay lên mặt cô. Là tớ đấy, anh Trình của cậu, Tiết Tư Đồng, cô phủi tuyết trên mặt, rất nhanh lại bị cảnh tuyết rơi trắng trời thu hút sự chú ý. Hai người đứng trước cửa một trung tâm thương mại, phía trên là bảng quảng cáo LED đang chạy chữ, ánh đèn trắng sáng rọi lên người Tiết Tư Đồng, khiến cô như phát sáng giữa trời tuyết. Tây Vu đã mấy năm không có tuyết, dù đã quen với tuyết rồi nhưng đứng trước cơn đại tuyết này, Tiết Tư Đồng vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Cô dường như quên cả lạnh, tháo găng tay ra để hứng tuyết, nhìn những bông tuyết tan dần trong lòng bàn tay, rồi lại đưa tay ra hứng tiếp. Ánh mắt lướt qua những người đi đường, Tiết Tư Đồng thấy ai nấy trên đầu cũng phủ một lớp tuyết, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Nếu không thể cùng nhau đến Giang Long Bạc Đầu, vậy thì nhân lúc này cứ để tuyết phủ trắng đầu đi. Xem như đã hoàn thành một tâm nguyện nho nhỏ, em gái Tư Đồng, giọng Trình Yến vang lên từ phía sau. Tiết Tư Đồng ngẩng đôi mắt trong veo nhìn anh. Ừ, thiếu niên cao ráo, lưng thẳng tắp, đứng đó như một cây tùng vững chãi. Dưới sống mũi cao là đôi mắt đen sâu thẳm, anh nhìn cô chăm chú, cảm xúc trong mắt dần lắng xuống. Lâu sau, anh mới cất tiếng, cậu không thích người khác gọi mình vậy sao? Đôi mắt sâu của anh như hố đen hút lấy mọi ánh nhìn, khiến người ta không thể tự chủ mà chìm đắm trong đó. Tiết Tư Đồng rụt rè gật đầu, khe khẽ đáp một tiếng. Ừ, Trình Yến lại gọi, em gái Tư Đồng, tuyết mỗi lúc một giây. Giữa hai người là vài bước chân nhưng đã bị những bông tuyết trắng như lông vũ rơi xuống tạo thành một tấm rèm trắng xóa. Cả hai nhìn nhau, Tiết Tư Đồng thì ngẩn người. Em gái Tư Đồng, Trình Yến lại gọi lần nữa. Thấy cô không phản ứng, anh đưa tay kéo nhẹ vành mũ của cô, cười trêu. Không phải cậu không thích người ta gọi cậu như vậy sao? Tiết Tư Đồng thu ánh mắt lại, cúi đầu đeo lại găng tay, giọng khẽ như gió thoảng. Người khác thì không được. Trình Yến cúi người sát lại gần cô hơn. Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ. Tiết Tư Đồng lùi lại một bước, giọng cao hơn một chút. Người khác thì không được, còn cậu thì được. Trên con phố trắng xóa vì tuyết rơi, Tiết Tư Đồng và Trình Yến đứng đối diện nhau. Khoảnh khắc ấy, trong mắt họ chỉ có đối phương. Tác giả có lời muốn nói, Trình ca, đừng hỏi, hỏi chính là bảo vệ người của mình. Cách chương.